Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 242, thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lại, nhìn thấy cái này tiểu nam hài vậy mà cầm mình thiếp thân quần áo, mỹ phụ lập tức đi tiến lên, đưa tay ý đồ muốn từ Diệp Hy trên tay cướp về. Thế nhưng là Diệp Hy tại trên giường lớn, một cái xoay người liền để Hứa Sở Quân vồ hụt. Ngươi làm gì đâu? Diệp Hy nắm lấy nội khố, nhưng lại không dám làm loạn. Hứa Sở Quân chứa sinh khí nói ra, cái kia trả lại cho ta. Ai bảo ngươi đụng phải đâu, thế nhưng là nó ở bên cạnh ta à, Diệp Hy nhìn trước mắt nàng, nói. Hì hì, là ngươi ném loạn, cái này đều có thể trách ta à, xì. Nghe được cái này tiểu nam hài, dù là như nàng dạng này thành thục phụ nhân cũng cảm thấy một trận đỏ mặt. Thế nhưng là, bọn hắn tại một tòa này biệt thự sự tình bên trong người, lại cũng không biết lúc này ở chung quanh cũng đã chậm rãi bị một số người bao vây lại. Tại cách đó không xa trong rừng cây, đặt lấy mấy xe minibus. Đêm đã càng ngày càng sâu, tí tách mưa đã sớm dừng lại. Hắc ám giống như một con hung mãnh cự thú, há to miệng chậm rãi thôn vệ hắc ám trước quang minh, sắc trời dần dần tối xuống. U ám màn trời xen lẫn mịt mờ mưa phùn, lặng lẽ đi vào bên người, lại cùng với ầm ầm tiếng sấm cùng tới lui vô ảnh thiểm điện, cho ban đêm bịt kín một tầng mạng che mặt, để cho người ta cảm thấy có một tia kinh khủng, lại trộn lẫn lấy một tia thần bí. Đại ca, hết thảy bình thường. Bọn hắn trở ra biến chưa hề đi ra. Trong đó một cái cầm hồng ngoại kính viễn vọng người thấp giọng nói. Dựa vào một cây đại thụ hút thuốc nam nhân gật đầu nói. Tiếp tục giám thị còn chưa tới động thủ thời điểm. Hiện tại mới 11 giờ mà thôi. Thế nhưng là chúng ta đã ở chỗ này rất lâu. Ngậm miệng cho ta hảo hảo giám thị lấy. Một cái trên mặt có cái này mấy cái màu đen u cục đại hán nói. Lần này làm xong chúng ta liền có thể rửa tay không làm. Nhà cũng không biết biệt thự kia bên trong tiểu tử làm sao đắc tội những người kia. Đúng rồi, đại ca, mục tiêu lần này hẳn không có bối cảnh gì à, một cái thủ hạ có chút lo lắng, dù sao ở tại nơi này dạng biệt thự, mỗi cái bối cảnh gì đều không thể nào nói nổi à, đại hán nói. Tài liệu kia ngươi à cũng nhìn qua, đối phương chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Không có việc gì, vậy vạn nhất tư liệu là giả đâu, cái mục tiêu kia gọi là Diệp Hy à, hắn có thể hay không cùng Diệp gia có quan hệ gì. Chúng ta muốn hay không đi trước điều tra rõ ràng. Đối phương thế nhưng là không muốn cái kia Diệp Hy nhìn thấy ngày mai mặt trời. Mà lại, ngươi cũng biết những người kia Bắc Kinh, tại Bắc Kinh thật đúng là không có hắn không dám động người. Lần này chỉ sợ là cái kia gọi là Diệp Hy tiểu tử đắc tội hắn đi. Nếu như hắn có bối cảnh, những người kia còn dám để chúng ta động thủ. Lại nói, họ Diệp cũng không nhất định là cái kia Diệp gia người, nhà ta còn họ Hồ đâu. Vậy ngươi nói ta cùng Trung ương vị kia có quan hệ gì? Đại hán mắng, vậy được, đối phương chỉ có 3 người, chúng ta thế nhưng là có 10 cái, hắc một hồi hoàn thành nhiệm vụ sau liền đi tìm nữ nhân đi. Cái rắm, mệt chết ta, lần này thù lao rất lớn đâu, về trước đi ngủ một giấc lại nói. Đêm, vẫn như cũ như thế yên tĩnh, có lẽ từ khi đi vào trên thế giới này, mọi người liền vì tình cảm đi bôn ba, bận rộn. Tìm kiếm lấy thuộc về mình vì sao kia có lẽ, vì sao kia chưa hề sáng qua hoặc đã từng lấp lóe qua, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong lúc này ai có thể bắt lấy kia ngắn ngủi một xưa kia. Duyên phận tới tới đi đi cảm giác khó bề phân biệt. Có bao nhiêu người mệt mỏi, buồn ngủ, ngủ, lại có bao nhiêu người còn tại truy tìm lấy vi diệu hô hấp không biết mệt mỏi. Yên tĩnh đêm, ánh trăng trong sáng vẩy hướng đại địa, cũng xuyên qua màn cửa dài vào gian phòng của ta, chiếu đến giường của ta đầu. Ta mộng tỉnh, có lẽ là cái này mỹ lệ ánh trăng đem ta tỉnh lại đi. Ta nhẹ nhàng đẩy ra màn cửa, ngồi tại bệ cửa sổ trước, nhìn chăm chú tinh không sáng chói. Là kia đích thật là tinh không sáng chói. Kia một vòng hạo nguyệt cũng an tường lẳng lặng tại sáng sủa trong bầu trời đêm tới lui tuần tra. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh một trận gió tanh mưa máu. Tại biệt thự phòng ngủ chính bên trong, lúc này cái này một người mặc áo ngủ mỹ phụ lại bỏ lên trên giường lớn muốn từ nơi này tiểu nam hài trong tay đoạt lại kia một đầu nội khố. Đừng hồ nháo, ta không có, Diệp Hy chính là muốn đứng lên thế nhưng là Hứa Sở Quân kia cao gầy thân thể thành thục biến áp xuống dưới. Ôi, thật nặng a, hừ hừ, nhìn ngươi còn dám hay không? Mỹ phụ mang trên mặt nụ cười chiến thắng, thành công từ Diệp Hy trên tay đem kia một đầu nhỏ nội khố đoạt lại, lại vừa định muốn đứng lên thời điểm lại phát hiện mình kia áo ngủ cúc áo vậy mà giữ lại Diệp Hy trên thân. Âu, bất động, không phải sẽ rút lui xấu. Diệp Hy tại Hứa Sở Quân dưới thân có thể nói là mở rộng tầm mắt. Bởi vì kia cúc áo như thế kéo một phát lập tức để ngực nàng mở đến thật to. Bên trong xuân quang càng là tê người. Trời kia màu đỏ sữa. Che đậy chăm chú trói buộc nàng cặp kia mỹ nhũ, lại bởi vì đè ép ra một đạo thật sâu nhũ câu. Không cho phép nhìn, phát hiện mình xuân quang tiết ra ngoài, Hứa Sở Quân lập tức bưng kín Diệp Hy con mắt, thế nhưng là cứ như vậy nàng lại giải bộ hạ cái kia cúc áo. Mập mờ bầu không khí ngay một khắc này lan tràn, Hứa Sở Quân có thể cảm giác được trên bụng của mình kia chậm rãi trở nên nóng rực vật cứng. Khanh khách, nhất làm cho Hứa Sở Quân lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Chỉ nghe ngoài cửa vang lên trượng phu nàng Hàn Huy thanh âm. Làm sao như vậy ầm ĩ, chuyện gì xảy ra sao? Mở cửa a, ầm ầm. Hứa Sở Quân thật đúng là sợ hãi trượng phu bị kinh động. Lúc này nàng vội vàng muốn giải khai chế trụ cúc áo, nhưng là nàng càng là bối rối lại càng là không giải được. Còn nhìn, nhanh lên giải khai, Hứa Sở Quân lúc này thật vội muốn chết, nếu là thời gian lâu dài, ngoài cửa trượng phu cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là bây giờ mình cũng vậy mà hoảng hốt đến nỗi ngay cả cái này bình thường rất nhẹ nhàng việc cũng làm không được. Diệp Hy trong lòng hưng phấn. Hì hì, vạn nhất cữu cữu nhìn thấy chúng ta bộ dáng như hiện tại không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Vậy ngươi còn nói, Hứa Sở Quân hiện tại thật 10 phần gấp, kia cao gầy nở nang thân thể ghé vào Diệp Hy trên thân càng không ngừng dãy giụa, nhưng lại không biết dạng này đối với dưới thân nam hài là như thế nào kích thích. Tràn đầy mỹ diệu xúc cảm, thật sự là để hắn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ta rất muốn lại hôn ngươi một chút, Diệp Hy bỗng nhiên nói. Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, Hứa Sở Quân nghĩ đến mình tại trong bồn tắm cùng hắn hai lần hôn, trong lòng liền cảm giác từng đợt khô nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ trượng phu ngay tại bên ngoài phải vào đến, nếu không mở cửa hắn nhất định sẽ hoài nghi. Nghĩ đến điểm này, Hứa Sở Quân lập tức cắn môi một cái, thầm nghĩ trong lòng về sau lại cùng hắn tính sổ sách. Thế nhưng là đương nàng liền muốn hôn bên trên Diệp Hy bờ môi kia thời điểm, hắn chợt ngẩng đầu lên, lại làm cho Hứa Sở Quân vồ hụt cơ hồ hôn đến hắn trên cổ. Tiểu hỗn đản, ngươi còn náo, cữu cữu ngươi ngay tại bên ngoài đâu, chừng Diệp Hy một chút, nhưng là Hứa Sở Quân một viên phương tâm xấu hổ cơ hồ không đất dung thân. Trượng phu gõ cửa âm thanh truyền tới, để nàng cảm giác được lo lắng vạn phần. Ngươi hôn đi ta muốn, bằng không để trễ cữu cữu sẽ tức giận. Diệp Hy hai tay cải thành xấu ở Mỹ thiếu phụ kia doanh doanh một nắm tiêm tiêm eo thon, để cho hai người thân thể dán vào đến như thế khẩn. Tại dạng này trước mắt thua thiệt hắn còn có tâm tình đến khinh bạc nàng. Nhưng chính là bởi vì cữu cữu ở bên ngoài mới có thể để hắn cảm giác được mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Đó là một loại hắn không cách nào kháng cự dụ hoặc. Tiểu hỗn đản, vậy ngươi lần này không được nhúc nhích. Hứa Sở Quân phảng phất cảm thấy mình bị chơi xỏ, thành thục thân thể mềm mại tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng dãy rủa, lại ngược lại càng thêm tăng lên giữa hai người ma sát, trước ngực truyền đến trận trận tê dại dòng điện, nàng không chịu được toàn thân run rẩy lên. Bất quá, bây giờ muốn trừng phạt tên tiểu sắc lang này lại không cho phép, trượng phu ngay tại bên ngoài, hiện tại vẫn là đánh trước pháp hắn lại nói. Không phải liền thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thế nhưng là, mình cùng cái này tiểu nam hài ở giữa. Bỗng nhiên lắc đầu, mỹ phụ kia cả một cái thân thì cơ hồ là toàn bộ tựa vào Diệp Hy trên thân, hai người chặt chẽ kề nhau. Ngẩng đầu nhìn dưới thân cái này một cái thừa cơ khinh bạc mình nam hài, Hứa Sở Quân thật muốn một ngụm cắn chết hắn. Thế nhưng là, lúc này nàng nhưng lại phảng phất không bị khống chế, chán chậm rãi ngẩng, chu tính. Cảm giác miệng nhỏ có chút đưa lên, nhìn trước mắt càng ngày càng gần kiều diễm môi đỏ, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình đáy lòng phảng phất giống như có một đoàn không đáng tiếc không có hỏa diễm tại dần dần cuồng đốt. Nói chuyện a, các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra rồi? Ở ngoài cửa, Hàn Huy vuốt cửa phòng, vừa mới nghe được vợ mình tiếng kinh hô, hắn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Thế nhưng là lâu như vậy bọn hắn đều không có mở cửa, thật sự là để hắn có chút gấp. Bất quá bây giờ Diệp Hy cũng không sợ hãi, ngược lại bởi vì quan hệ như vậy trở nên thập phần hưng phấn. Nhìn xem đưa lên môi thơm, hắn lập tức một ngụm hôn lên mỹ thiếu phụ kia tràn đầy có sức sống bờ môi. Trơn ướt đầu lưỡi giỏ xét chỗ, nhẹ nhàng liếm láp nàng chỉnh tề hàm răng, thỉnh thoảng khẽ cắn kéo nhổ nàng kia mềm mại bờ môi. Hai tay của hắn càng là tại nàng mông ngọc cùng trên lưng trắng vốt ve trêu chọc. Làm càn như vậy động tác để Hứa Sở Quân giật nảy mình. Nguyên bản nàng chỉ là cho là mình đều cùng với nàng hôn hai lần cũng không quan tâm nhiều một lần. Thế nhưng là hắn vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự là quá ghê tởm. Thế nhưng là tại dạng này một cái tình cảnh phía dưới, Hứa Sở Quân trong lòng bởi vì trượng phu ở bên ngoài quan hệ ngược lại trở thành nàng hưng phấn trong lòng kích thích nguồn suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này dưới thân Nam Hải một đôi vuốt sói phảng phất là mang theo vô hạn ma lực trêu chọc cho nàng một viên phương tâm xuân tình dập dờn, toàn thân tê dại không thôi, thỉnh thoảng dãy dụa thành thục quyển chuyển thân thể mềm mại, quỳnh giao cái mũi nhỏ càng là hơi thở nóng rực thở gấp không thôi. Nàng trong môi đỏ run rẩy thấp giọng kêu rên, run rẩy thân mình. Thể càng là ma sát Diệp Hy thân thể, Diệp Hy tham lam mút vào nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, dùng đầu lưỡi tại trong miệng của nàng không ngừng cuồn cuộn lấy. Hứa Sở Quân bị Diệp Hy kia lão luyện tán tỉnh thủ pháp đùa đến toàn thân tê dại, tiềm ẩn trong thân thể vô tận di lửa chậm rãi trở nên cuồng mãnh, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt cho nàng một viên phương tâm xuân tình dập dờn, toàn thân chạy tới trống rỗng không thôi. Còn không buông tay, khi bọn hắn kết thúc cái này một nụ hôn thời điểm, Hứa Sở Quân lập tức giả vờ vẻ mặt sinh khí biểu lộ. Tại dưới người nàng, nhìn xem nàng kia đỏ hồng phi hà gương mặt, Diệp Hy tâm đều say. Bất quá mình cữu cữu ngay tại bên ngoài, hắn không dám quá mức làm càn, ngay lập tức đem hai người dính liền nhau cúc áo giải khai. Chờ một chút, lại cùng ngươi hảo hảo tính sổ sách, hung hăng chừng Nam Hải này một chút, Hứa Sở Quân lúc này mới từ trên giường đứng lên. Nàng toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục thiếu phụ mị lực. Thon dài dáng người thướt tha linh lung, tinh tế dưới bờ eo tiếp lấy tròn trịa cao thẳng mông ngọc trước ngực nâng cao một đôi cao ngất ngọc. Sữa lúc này tới lúc gấp rút phập phồng, kia kiểu thiếu mặt tràn ngập xuân ý, miệng nhỏ thổ khí như lan, trên má ngọc đỏ ửng rực rỡ mê người. Hứa Sở Quân một viên phương tâm ngay tại đập bịch bịch thật giống như mình thật làm có lỗi với trượng phu sự tình. Bất quá, chẳng lẽ cùng cái này tiểu Nam Hải ở giữa hôn không coi là có lỗi với trượng phu? Huống chi quan hệ giữa bọn họ vẫn là như vậy cấm kỵ, cái này khiến Hứa Sở Quân có chút không dám đi mở cửa. Nếu như bị trượng phu phát hiện phải làm gì? Trời ạ, nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Cách chương.